chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3051, chương 3052, Kim Thái Toàn phiền muộn. Kim Thái Toàn bên kia đã đánh mấy cái điện thoại tới. Vương Đại Đông cũng chuẩn bị đi Hàn Quốc, đi xem một chút cái này Kim gia đến tột cùng trong hồ lô bán được thuốc gì. Có Thường Lâm Hổ theo, Lâm Thi Nghiên cũng không có nhưng lo lắng. Nàng và Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt các loại, đưa Vương Đại Đông tiến phi trường sau liền trở về. Vương Đại Đông có chút bận tâm ở trên máy bay sẽ có hay không có người như lần trước tại đường sắt cao tốc như thế đối với mình phát động công kích. Bất quá, lần này đúng là Vương Đại Đông suy nghĩ nhiều. Lục Hành biết rõ từ khi sau khi thất bại liền không có tiếp tục động tác, mà chính là tùy thời mà động, trong bóng tối ẩn núp lấy. Muốn nói trên cái thế giới này hận nhất Vương Đại Đông, không phải Tiết Cạnh Cửa, cũng không phải Hồng Thông bọn người, mà chính là hắn Lục Hành biết rõ, bị một chữ dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đây coi như là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả mất mặt. Các loại Vương Đại Đông theo Hàn Quốc lúc trở về, mới biết được Đài Bắc có rất nhiều phong thủy sư đối với mình ước chiến. Nhưng đây đều là nói sau. Vương Đại Đông hiện tại đang cùng Thường Lâm Hổ ở trên máy bay. Hắn bây giờ còn chưa có đạt tới hư không cấp, căn bản không có khả năng ngự không phi hành. Cho nên nói, loại này lặn lội đường xa căn bản không phải ngự kiếm phi hành đủ khả năng làm đến. Dù sao không phải ai cũng giống như Vương Nham sư huynh Lý Phù Diêu như vậy biến thái. Ngự kiếm phi hành tốc độ có thể so với máy bay. Giảng thật, Vương Đại Đông còn thật có điểm hâm mộ những danh môn chính phái kia đệ tử. Càng vốn không dùng vì việc vặt mà phiền não, mà chính hắn còn phải cả ngày bận tíu tít, còn phải sợ cái gì thời điểm ở giữa người ám sát. Vương Đại Đông nhớ lại mình tại Hải Thành thời điểm quang cảnh, cảm thấy vậy coi như là một đạo tốt đẹp nhất nhớ lại. Trong đầu một hình bóng lóe qua, bị Vương Đại Đông bắt được, là Lăng Phỉ, cái kia tại chính mình hôn mê bất tỉnh thời điểm đem chính mình đan dược toàn bộ lấy đi cái kia nữ. Nhân xấu, Vương Đại Đông không tin cái thế giới này sẽ có thuần túy người tốt, mà Lăng Phỉ tiếp cận chính mình là có nàng mục đích. Chỉ đổ thừa lúc trước chính mình mất trí nhớ IQ chỉ có mấy tuổi mới có thể bị nàng lừa gạt. Tựa như cái kia hồ ly tinh một dạng, không tiếc phá hư quy tắc theo tiên môn đi ra theo chính mình đằng sau, không phải liền là muốn thừa dịp chính mình không phòng bị thời điểm đem chính mình trong đan điền Long Châu trộm mất. Thời gian lặng yên tan biến, máy bay rơi ở phi trường, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hạ cơ về sau, đã nhìn thấy Kim Thái Toàn cười ha hả chào đón. Nhiều ngày không thấy, hắn lại trở nên trắng hơn càng béo. Vương Đại Đông, mời tới bên này, gia chủ đã xin đợi đã lâu. Hắn cười nói, cung thỉnh nói, bất quá Vương Đại Đông lại cảm giác hắn cái nụ cười này có chút làm người ta sợ hãi. Vương Đại Đông đối với hắn gật đầu, từ hắn dẫn đầu, cùng hắn phía trên một chiếc xe bản dài bản xe sang trọng. Vừa vào xe thì có nhất đại cỗ mùi nước hoa đập vào mặt. Vương Đại Đông vô ý thức phong bế hô hấp, quay đầu ý chào một cái Thường Lâm Hổ để hắn chú ý một chút. Tha hương nơi đất khách quê người, hắn nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao ngươi còn không biết mình gặp phải là tốt người hay là người xấu. Trong xe có mấy cái ăn mặc yêu nhiêu cô nàng, Vương Đại Đông đi vào thì có hai người tới kéo lại cánh tay hắn. Thân thể tại Vương Đại Đông trên thân cọ cọ đi. Mà Kim Thái Toàn cười ha hả ôm hai cái, tay không an phận tại trên người các nàng sờ lấy. Hắn nhìn về phía Vương Đại Đông cười nói, Vương Đại Sư, đây là gia chủ an bài, không cần câu thúc, tất cả mọi người là nam nhân. Hắn chết nam nhân thời điểm, còn đối Vương Đại Đông ném một cái ngươi hiểu ánh mắt. Hiểu hiểu hiểu em gái ngươi a. Vương Đại Đông lườm hắn một cái. Ngồi như lão tăng, mặc các nàng trên người mình có, trời mới biết những nữ nhân này có vấn đề hay không. Thường Lâm Hổ đã 40-50 tuổi người, đối loại chuyện này không có hứng thú, tựa như một khối đầu gỗ một dạng ngồi tại Vương Đại Đông bên người. Những cô gái kia gặp hắn không nhúc nhích, nhất thời không hứng thú, toàn bộ vây quanh ở Vương Đại Đông bên người. Không khác, Vương Đại Đông là bên trong dài đến là đẹp trai nhất. Những thứ này cô nàng dài đến cũng không tệ, một mặt kính niệu toàn vị đạo, vóc dáng rất khá, chí ít phải chỉnh ra tới. Kim Thái Toàn gặp Vương Đại Đông đối với các nàng không có hứng thú cũng không có nói cái gì. Ở một bên đùa với nữ nhân, trong lúc nhất thời trong xe liền tràn ngập kiều diễm vị đạo. May ra Vương Đại Đông ngửi không thấy. Vương Đại Sư, gia chủ trước đó đã thông báo, trước mang ngài khắp nơi đi loanh quanh. Kim Thái Toàn hoa ngữ nói đúng càng ngày càng tiêu chuẩn. Vương Đại Đông gật đầu đáp ứng. Vừa vặn hắn lên phi cơ lúc thì tiếp gì nhỏ cái kia tiếp một cái nhiệm vụ. Đồ trang điểm, nàng nói qua, nếu là không mua cho nàng, nàng liền đem kia buổi tối chính mình đùa giỡn nàng sự tình cao hứng Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông tự nhiên là mặt đen lên đáp ứng, không có cách nào a. Chính mình tuy nhiên có một cái địa ngục tang trung xưng hào, nhưng là vẫn không địch lại hắn tiểu ma nữ. Mấy cái người tới đồ trang điểm thị trường, Kim Thái Toàn ở phía trước dẫn đường nói, Vương Đại Sư, hôm nay ngươi muốn bán cái gì cứ việc mua, ta trả tiền, thật, Vương Đại Đông quái dị nhìn lấy hắn, muốn là như vậy lời nói hắn nhưng là không khách khí. Tạm hắn cũng không muốn cho bọn hắn cống hiến GDP. Hắn sau khi gật đầu, Vương Đại Đông đã cảm thấy sự kiện này không có vấn đề. Vương Đại Đông lúc này đi đến một cái quầy ra, dùng đến tiếng Anh nói ra, đem các ngươi nơi này đắt nhất đồ trang điểm đều cho ta báo ra tới. Kim Thái Toàn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thường Lâm Hổ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, quầy phục vụ viên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông nhìn nàng ngốc, thì đang lặp lại một lần. Nàng xác định về sau, lập tức thì vui vẻ ra mặt, bởi vì hắn gặp phải một cái đại kim chủ, lúc này chính là nàng bắt hiệu suất thời điểm, mời tới bên này, nàng dùng lưu loát tiếng Anh nói ra, vì Vương Đại Đông dẫn đường, Vương Đại Đông đuổi theo, Thường Lâm Hổ lần, mà Kim Thái Toàn bỗng nhiên có một loại không rõ dự cảm, cảm thấy mình có phải hay không cần phải thu hồi câu nói kia. Tới, loại này đồ trang điểm, một dạng cho ta lão thập đánh. Vương Đại Đông chỉ một cái bình nhỏ nói ra, nhưng là nó yết giá cách cũng không nhỏ. Nàng tự nhiên là cao hứng gật đầu. Thường Lâm Hổ ở một bên hỏi, Đông gia, tại sao muốn mua nhiều như vậy? Ếch, Vương Đại Đông suy nghĩ một chút nói ra, cho Lâm Thi Nhi, để cho nàng dùng một bình ném ba bình. Có tiền, tùy hứng, phốp, Kim Thái Toàn mí mắt run rẩy. Hắn cảm thấy Vương Đại Đông là cố ý. Không sai, thì là cố ý. Tuy nhiên những thứ này trang điểm đối với hắn mà nói không quý. Nhưng là Vương Đại Đông là dùng một bình ném ba bình. Đây không phải nói rõ muốn ép hắn tiền sao? Thường Lâm Hổ cũng nhất thời không biết nói thế nào tốt. Hắn rất muốn nói. Lão bản, người muốn không cũng cho ta khuê nữ mua một bộ. Người bán hàng kia vô cùng chuyên nghiệp. Vương Đại Đông nói gói kỹ nhiều nàng thì cái kia tốt nhiều. Còn có cái này, cái này, cái này, cái này. Vương Đại Đông lại điểm mấy chục loại đồ trang điểm. Đầy đủ Lâm Thi Nhi xú Mỹ một hồi. Thường Lâm Hổ rốt cục nhịn không được. Nói với Vương Đại Đông, lão bản. Muốn không cũng cho ta khuê nữ đến một bộ. Kim Thái Toàn, ta, mẹ nó, các người chủ tớ hai người hôm nay là hát đôi. Nói rõ chính là muốn hố ta sao? Sau đó, Vương Đại Đông đáp ứng Thường Lâm Hổ yêu cầu. Cho Thường Duyệt mua một bộ. Cái này một làm liền muốn. Kim Thái Toàn không bỏ được tiền. Tuy nhiên không nhiều,